Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 50 kết cục. Về sau hai càng hợp nhất giữa chưa càng. Không hủy đi, hôm nay không thêm càng. Dung nhan giống nhau, khí chất tuyệt hảo, so với rất nhiều ngọc diện thanh xu quý công tử nhóm. Hắn bề ngoài coi như hời hợt, liền Hứa Lạc đều không bằng. Vốn nên là ném vào trong đám người liền sẽ bao phủ cái loại này người. Nhưng hắn vóc người ngọc lập đĩnh bạt, miên cảm áo xanh to rộng, gặp lại bạch miên thúc eo. Thậm chí vô bội ngọc rủ xuống, không sự tạo hình, lại khí chất thanh hoa. Một đôi kiếm phong áp thanh mục, ngày thường thường mang mắt kính cũng gỡ xuống. Ở Chu Giang nhìn về phía hắn sau, hắn mới ngẩng đầu, nhéo nhẫn, chậm rãi nói một câu. Hình bộ thu án tử đều có điều chỉnh. Không phải ai ngờ đưa là có thể thu. Ấn luật, giết người án đích xác nhưng chuyển hình bộ. Nhưng 7 ngày trước đại lý tự tân ra giáo án. Túc định, giáo dục tương quan chi giết người án. Đặc biệt là phát sinh ở giáo nội giết người án. Ưu tiên các trường học liên hợp pháp luật bộ định tra. Vô lực kiểm tra đối chiếu sự thật sau nộp lên học phủ liên minh xét duyệt giam định. Cuối cùng đẩy giao đại lý tự lập hồ sơ, Thôi Lương bị hắn như vậy vừa nói. Sắc mặt lãnh, đạm nói, Trần Tốn ngươi không hổ là ta Kim Lăng học phủ nhất tuân thủ giáo điều người. Cũng không biết nếu là chết không phải ta đệ đệ, mà đi hung giả không phải ngươi thứ muội, ngươi hay không còn sẽ như vậy nghiền ngẫm từng chữ một. Nhưng cũng có thể là ngươi phụ thân Trần Đại Nhân hiện giờ tiền đồ vô lượng. Lúc này mới làm ngươi như thế đúng lý hợp tình, Trần Tốn đã đem nhẫn xoay hai vòng. Nói, thôi đồng học ngươi thân là người chết thân nhân. Nhất thời động tình mất lý tính cũng có thể lý giải. Chỉ là ngươi này một lỗ mãng, liền đem án tử đẩy cho hình bộ. Hình bộ bên kia các đại nhân xuất phát từ thói quen cùng chức trách tự nhiên tận lực. Này tất nhiên cùng Kim Lăng hình bộ đẩy quan cùng ngươi đồng dạng họ thôi không quan hệ. Nhưng bởi vậy, bọn họ chẳng phải là cùng học phủ liên minh đối thượng. Đến lúc đó nổi lên manh mối, hai bộ khởi động lại phân tranh. Cô phụ quân thượng chính lệnh, dao động triều đình yên ổn. Nếu muốn bình ổn can qua, ta Kim Lăng học phủ tất nhiên đến gánh vác trách nhiệm. Vì kẻ hèn một cái đệ đệ chết, thôi đồng học ngươi đây là hà tất. Một phen mua danh chuộc tiếng đạo lý lớn. Rất giống vai ác rảo biện, nhưng hắn nhất phái quân tử chi phong, ngược lại làm người cảm thấy đây là thánh nhân trị thế giáo thống. Không dung biện hộ, Thôi Lương nhất chán ghét hắn như vậy tư thái. Đồng tử hơi chấn, đang muốn giải thích, Trần Tốn đã tiếp tục bổ sung, đề cập triều đình chính lệnh, gia quốc yên ổn, thậm chí giáo dục ta trở thành tài học phủ chi ngàn năm vinh dự. Kẻ hèn một cái đệ chết tính cái gì đâu? Đó là ta chi thân phụ hôm nay làm người chôn sống. Thân chết vào này, hắn cũng sẽ nghiêm chỉnh yêu cầu ta tuân thủ nghiêm ngặt này quy. Tuyệt không làm tư tình liền đầu óc nước vào kêu đánh kêu giết việc. Thôi đồng học, người nói đi, thật là hảo một bộ thánh hiền đạo đức mẫu mực nhân thiết. Đầy miệng quân cùng sư vì cương, nhưng chết cha cũng thả gãy chứ không chịu cong. Dối trá đến không muốn. Nhưng đây là thanh lưu nhân ra tới ngụy quân tử thư sinh, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Câm miệng đạo đức nhân nghĩa, có thể đem người ta nói chết, nhưng ngươi không thể phản bác. Một phản bác chính là vi phạm quân cương sư cương, lại thâm nhập điểm chính là vi phạm triều đình chính trị chính xác cùng học phủ liên minh danh dự. Ích lợi, Thôi Lương. Hắn đương nhiên không để bụng Thôi Vân có chết hay không. Cũng đích xác chỉ là kẻ hèn một cái đệ. Còn chỉ là giáp tâm bát chắc muốn cùng hắn tranh đoạt gia tộc tài nguyên đường đệ. Nhưng hắn để ý có thể hay không dùng hắn chết mưu cầu lớn nhất ích lợi, không chết được Trần Tốn. Cũng đến chết Trần A Điêu, hai người hôm nay hẳn phải chết thứ nhất, Thôi Lương. Trần đồng học nói được có đạo lý. Một khi đã như vậy, còn thỉnh Chu đội trưởng ấn nội quy trường học đem người này bắt lấy. Lấy mưu sát tội giam giữ cũng thẩm tra định tội. Cũng miễn cho chậm trễ những người khác khảo thí, mặc kệ Trần Tốn mặt sau có thể hay không dựa vào. Hiệu trưởng đối hắn thưởng thức vận tác quan hệ cứu Trần A Điêu mệnh. Này Trần A Điêu, thành tích đều cần thiết trở thành phế thải, trước phế nàng tiền đồ. Lại chờ Trần Tốn vận tác. Chờ hắn thật sự vì cái này thứ muội động quan hệ. Chính mình là có thể bắt được nhược điểm đem sự thọc đến giáo dục bộ. Tiến thêm một bước hủy hoại Trần Tốn tiền đồ. Xem những cái đó đỉnh cấp đại học cái nào dám thu hắn, Thôi Lương đem Thôi Vân tử vong giá trị tính. Toán đến rõ ràng, nhưng tình thế thật sự nếu như mong muốn. Thôi Lương thế tới rào rạt, liền thí cũng không hiểu, đông đảo các thí sinh cũng nhìn ra Trần A Điêu cục diện không ổn, điền ra. Huynh muội thập phần sầu lo, nhưng bọn họ chỉ là bình dân, nơi nào có thể trộn lẫn, cũng không biết Trần A Điêu có phải hay không bị sợ hãi. Nàng hiện tại nhất định thực, hai huynh muội lo lắng nhìn lại, bỗng nhiên ngây người, nguyên lai sợ hãi Trần A Điêu đã đỏ mắt. Lẩm bẩm tự nói, ta giết người, ta thật sự giết người. Liền tính hắn là cái xúc sinh, cố ý ở ta khảo thí thời điểm ở ta bên tai nhục mạ ta. Ta cũng không thể làm như vậy a. Rốt cuộc ta trước kia liền con kiến đều không đành lòng dẫm chết. Hiện tại ta thế nhưng sẽ giết người. Nói, nàng nhẹ nhàng dùng tay nhỏ chụp hạ chính mình khuôn mặt. Trần A Điêu, người tốt xấu nga, kia lực đạo cũng liền có thể so với tình nhân vỗ nhẹ nhân tình gương mặt sao sao đi. Còn tự mang, ma quỷ, người tốt xấu nga, tự mình công lược không khí. Hảo sinh ôn nhu, chu giang, ngoặc kép chấm chấm chấm. Mọi người, đến từ Thôi Lương cộng 333. Đến từ, nhưng nàng cấp ra từ ngữ mấu chốt thực đúng chỗ. Người thông minh nhanh chóng nghe ra miêu nị, bên tai nhục mạ nàng. Sao có thể đâu? Khảo thí thời điểm bên người nàng không có người khác. Trừ phi, Chu Giang ánh mắt sáng lên. Lập tức thoán tiến lên đi liền phải kiểm tra A Điêu quần áo. Nhưng Trần Tốn nhìn hắn một cái. Trước một bước ánh mắt đảo qua A Điêu quần áo. Giơ tay liền nhấc lên nàng áo hút đi mũ. Ở dưới thấy được một quả nho nhỏ sâu, không riêng hắn nhìn đến. Ở cái kia phương vị người chỉ cần không mù đều nhìn đến màu đen áo hút đi mũ phía dưới có một con. Sao kim bọ rùa, rất nhỏ, nhưng bọn hắn đều là tinh anh. Thân thể trải qua tẩy tùy, ngũ cảm vượt qua thường nhân. Đừng nói kia bọ rùa. Liền nàng trên quần áo thoát tiến đầu sợi đều có thể nhìn đến, không tốt. Thôi Lương vừa thấy đến này ngoạn ý liền cảm thấy không ổn. Đáy mắt âm ngoan, bàn tay cầm cơ giáp eo bên trong vỏ mặt khác tiểu mũi tên. Nề hà người khác phản ứng cũng mau, Chu Giang là cái này chuyên nghiệp. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, lập tức đem sâu bắt lấy. Nói, tâm linh bọ rùa. Bính trừ 5246 cấm kỵ vật. Đặc thù phân loại, dùng cho trí huyễn, hắn còn chưa nói xong. Chợt nghe đến Thôi Lương cao giọng gầm lên. Chuyện tới hiện giờ, ta Vân Đệ đã chết thảm. Ngươi lại vẫn dám bôi nhọ hắn. Ta nhất định phải giết ngươi. Hô hô hô, tam căn tiểu mũi tên từ eo bên trong vỏ bay vụt ra. Tấn mãnh mau lẹ, mũi tên thượng hồng quang oánh oánh lập lòe. Giống như trong khoảnh khắc liền phải nổ mạnh, mọi người xem đến trong lòng run sợ. Bản năng liền phải tránh thoát, miễn cho bị vạ lây cá trong chậu, vốn dĩ A Điêu cũng muốn tránh. Nhưng xem phía trước Trần Tốn không nhúc nhích, hơn nữa ngón tay còn ở chuyển ngón giữa nhẫn, tuy rằng cách rất nhiều năm. Luôn cho rằng chính mình đã quên, nhưng nàng vẫn là nhớ rõ cái này từ nhỏ sụ mặt giống cái đồ cổ con vợ cả ca ca một tay nắm cuốn. Một tay chuyển nhẫn ban chỉ hoặc là nhẫn nhàn nhạt cúi đầu nhìn nàng lấy lòng hắn bộ dáng, hắn thực thông minh, là nàng từ nhỏ gặp qua thông minh nhất người. Loại này thông minh là đơn thuần chỉ số thông minh thượng trác tuyệt, nhưng hắn cũng điệu thấp. Điệu thấp đến ngươi chỉ có thể từ hắn ngẫu nhiên thói quen nhỏ trông được ra một ít suy nghĩ, năm đó. Trần Nhiên cũng chỉ là cái đoạn kết của trào lưu tiểu quan. Hắn điệu thấp ẩn nhẫn. Cực kỳ giống cách vách hàng xóm ra học bá tiểu ca ca. Thanh danh nội liễm, chỉ ở trình độ nhất định thượng xứng đôi nhà mình nội tình, hắn hiển lộ. Là theo gia tộc mà trưởng thành. Từng bước một, làm đâu chắc đấy, tỉ như hiện tại. Hắn chuyển nhẫn liền ý nghĩa cục diện còn ở hắn dự kiến chung. Là một vòng tròn, đổi tới đổi lui đều ở trong vòng, cho nên A Điêu cũng bất động, nàng bất động. Có người động, một đạo tia chớp đường cong quang huy nháy mắt từ nơi xa đâm xuyên qua tam bính tiểu. Mũi tên, đánh tan sau đó nổ mạnh sao? Vẫn chưa, hưu một chút. Chúng nó bị đồng hóa, biến thành tam tảng đá, cục đá rơi xuống đất liền cắt đứt trí năng thao tác tín hiệu. Liền nổ mạnh cũng chưa cơ hội, Thôi Lương giật mình. Lập tức hướng tới tia chớp quang huy tiêu tới địa phương nhìn lại. Chỉ nhìn đến 200-300 mét có hơn một đống khu dạy học nóc nhà đứng một người. Nhưng thấy không rõ bộ dạng. Hẳn là Kim Lăng học phủ nội cao thủ, từ khi linh khí sống lại. Thôi Lương liền biết sở hữu Châu tỉnh học phủ cùng những cái đó đại học sớm đã không phải năm đó. Dạy học và giáo dục đơn thuần địa phương. Nhân viên biến động thập phần bí ẩn, Thôi Lương có điều phát hiện. Nhưng không dám dò hỏi. Bởi vì hiện tại liền quyền quý nhóm đều đối học phủ liên minh tránh lui ba thước xa, đó là một đám. Cả nước thông minh nhất người tụ tập lên vòng. Thôi Lương cũng một lòng muốn trở thành trong đó một viên. Nhưng tuyệt không dám cùng chi chống lại, ý thức được đối phương thân phận sau. Thôi Lương lập tức trắng mặt, giơ tay hành lễ, cao giọng nói, vị này lão sư không cần hiểu lầm, ta chỉ là nhất thời kích động. Rốt cuộc nàng này âm hiểm xảo trá, tàn sát ta đệ đệ không ngừng, còn muốn vu oan hắn, ta thật sự khó có thể chịu đựng, tuyệt không phải cố ý mạo phạm Kim Lăng học phủ tôn nghiêm. Rốt cuộc ta cũng là Kim Lăng học phủ học sinh, đốn hạ. Hắn còn riêng bổ sung, hơn nữa ta thông qua Đại học Kinh Đô cử đi học khảo hạch, đã bị trúng tuyển. Hôm nay là riêng tới cùng các lão sư cáo biệt, hắn lời này khiến cho không nhỏ xôn xao, đường tống. Quốc nội đại học đứng hàng các đời lịch đại mấy ngàn năm tới lấy ba tòa sơn sừng sững không ngã. Phân biệt là Đại học Kinh Đô, Đại học Bắc Xuyên, Đại học Minh Hải, trong đó Đại học Kinh Đô vừa lúc ở vào đường tống thủ đô Kinh Đô. Quyền quý vô số, bị dự vì đường tống người cầm quyền nôi. Thôi Lương có thể trước tiên thông qua dự tuyển. Đã dẫn đầu với Kim Lăng học phủ nhất nổi bật những cái đó học sinh, thậm chí vượt qua ngày xưa học khảo luôn là xưng bá đệ nhất Trần Tốn, chỉ sợ bằng cũng là linh khí sống lại. Mang đến kỳ ngộ, bởi vì Thôi gia đích xác ở linh khí tài nguyên thượng cường với Trần Tốn. Ở phương diện này thực hiện khúc cong vượt qua, lợi hại. Ba cái đỉnh cấp đại học cũng là ở đây này đó thí sinh trung cực mục tiêu. Nhưng bọn hắn cũng biết chính mình thi đậu tỷ lệ quá thấp, những người này xem Thôi Lương. Ánh mắt cũng thay đổi, sùng bái, kính nể, hâm mộ, nhưng Thôi Lương những lời này cũng không phải là nói cho bọn họ nghe. Mà là nói cho Kim Lăng học phủ người nghe, Chu Giang. Hảo A, khó trách như vậy kiêu ngạo, hai lần vi phạm nội quy trường học ra tay, dục cường sát Trần Tốn cùng Trần A Điêu, quả nhiên là có nắm chắc. Bởi vì hiện tại hắn đã không chỉ là Kim Lăng học phủ học sinh, mà là Đại học Kinh Đô học sinh, Kim Lăng học phủ các lão sư thần sắc khác nhau. Nhưng Thôi Lương nhất để ý vẫn là Trần Tốn, người sau thần sắc không thay đổi, chỉ chậm gì gì nói. Phía trước liền nói quá Thôi đồng học thói quen hành động theo cảm tính. Một lần hai lần không có gì khác nhau, bất quá là việc nhỏ không đáng kể, quan trọng vẫn là này chỉ sâu. Có phải hay không bôi nhọ, chà một chút sẽ biết tín hiệu xưa nay là hai đoan bắt đầu dùng sự, hắn căn bản không để đại học sự. Phỏng chừng là tránh đi mũi nhọn, Thôi Lương nheo lại mắt. Khảo thí là lúc, sở hữu học sinh cùng khảo thí đều là trải qua dụng cụ kiểm nghiệm. Vô pháp mang theo này đó thiết bị, này chỉ tâm linh bọ rùa tự nhiên vô pháp bị nàng mang đi vào. Vậy chỉ có một loại khả năng nàng là ở ra tới sau mới cố ý ở trên người bỏ thêm này bọ ruột, Trần. Tốn còn chưa tiếp tục mở miệng. Bỗng nhiên có một đạo nhược nhược thanh âm truyền đến, kia gì? Tuy rằng không hảo đánh gãy các ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở hạ. Kỳ thật Thôi Vân ca ca chỉ là bị chôn sống, lại không phải bị phanh thây. Hiện tại đào mộ, ngạch không phải, đào khai thổ. Không chuẩn còn có thể cứu trở về tới đâu. Các ngươi như vậy khắc khẩu có gì ý nghĩa đâu. Cứu người quan trọng a, nàng một bộ trách trời thương dân bộ dáng. một giây làm người đã quên chôn sống Thôi Vân Nàng lúc ấy có bao nhiêu hung tàn. Thả có vẻ bọn họ nhiều không phải đồ vật, từ đầu tới đuôi chỉ nghĩ quá làm Thôi Vân treo hảo phát. Huy lớn nhất giá trị Thôi Lương. Ở đây tâm cơ thâm người cũng không ít. Vừa mới còn không có suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại bị A Điêu nhẹ nhàng nhắc tới. Không ít người liền ngộ đạo. Đúng vậy, thật thật quan tâm để ý thân nhân. Kỳ thật phản ứng đầu tiên hẳn là nóng lòng cứu người. Ít nhất sự tình dừng ở chính bọn họ trên người là cái dạng này. Nhưng xem Thôi Lương phản ứng. Mục đích thập phần minh xác, vừa mới đại học kinh đô quang hoàn lập tức liền ảm đạm, đến từ Thôi. Lương cộng 1.200. A Điêu mắt lạnh nhìn trên bồn cầu niệm lực đã gần 25 vạn, hôm nay niệm lực thu vào vượt mức bình. Thường, nhưng nàng biết lớn nhất nguy cơ còn không có qua đi. Nếu nàng lựa chọn chôn sống Thôi Vân, liền làm tốt kết thúc suy xét, nếu không có Thôi Lương. Nàng có nắm chắc toàn thân mà lui. Nhưng nếu Thôi Lương tới, vậy xử lý không tốt, cho nên A Điêu nói chuyện thời điểm. Kỳ thật đã chạy tới vũ khí giá bên kia, cầm lấy một cái sẻng sạn thổ, lão sư, mau tới hỗ trợ A, nhân mệnh quan thiên A. Các lão sư có điểm ngốc, nhưng tưởng tượng cũng đúng, đào thi thể, không đúng, là cứu người mới là việc quan trọng nhất, thiếu chút nữa bị A Điêu mang thiên một đám người lòng. Nóng như lửa đốt bắt đầu lấy công cụ đào thổ. Khí thế ngất trời, Thôi Lương tâm tình thực không vui. Giao cho hình bộ không được. Nói muốn học phủ tập nã vấn tội. Kết quả một đám người vội vã đào thi thể. Ngược lại không ai đi đắn đo Trần A Điêu, nhưng hắn cũng tuyệt không có lần thứ ba đánh lén cường. Giết cơ hội, đào ra người. Cha hạ Thôi Vân trên người hay không có liên thông tâm linh bọ rùa chứng cứ phạm tội. Nhưng Thôi Lương đồng học theo như lời cũng không phải không có lý. Chúng ta khảo thí là mở ra thiết bị già quét. Tâm linh bọ rùa vật như vậy tuyệt không pháp mang nhập trường thi. Này đây, Trần A Điêu đồng học vẫn là có hiểm nghi. Về tình về lý đều nên trước bắt lấy. Chu đội trưởng, người cảm thấy đâu? Uông Hải nói có sách mách có chứng. Ôn hòa lễ phép, cũng rất có thể nói phục người. Không ít lão sư cũng là tán đồng. Rốt cuộc làm trò bọn họ mặt chôn sống người. Đích xác quá mức hung tàn. Hơn nữa bọn họ nhìn cái này Trần A Điêu tổng mang theo vài phần tà tính. Thả quan trọng nhất chính là Thôi Lương đã bay lên. Trần A Điêu hiện tại còn chỉ là. Trần tốn tiền đồ cũng không bằng Thôi Lương. Bọn họ không khó lựa chọn. Uông Hải lời này nói. A Điêu lại là một chút đều không hoảng hốt. Liếc Chu Giang liếc mắt một cái, nếu nàng nhớ không lầm. Chính mình lúc ấy ở WC bên kia bị tập kích sau công đạo thời điểm. Riêng đề cập bọt nước phun tung tóe cùng đối phương dẫm lên thủy chật vật đào tẩu sự. Như vậy, người này tổng không phải cái phế vật đi. Uông lão sư, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Cho nên, Chu Giang giơ tay, lòng bàn tay linh quang chợt lóe. Uông Hải cùng Thôi Lương chính trong lòng vui vẻ. Giây tiếp theo, phanh. Uông Hải bị một chân đá phiên. Chu Giang lòng bàn tay bay ra một cái dây thừng. Trực tiếp vờn quanh buộc chặt Uông Hải. Tiếp theo Chu Giang một chân dẫm lên hắn đầu. Một tay nhanh chóng dỡ xuống trên người hắn sở hữu vũ khí. Chu đội trưởng. Ngươi làm gì vậy? Cơ hồ tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trừ bỏ A Điêu. Trần Tốn cùng Chu Giang bản nhân, mặt khác lão sư kinh hoàng dò hỏi tình huống. Nhưng cũng có nhạy bén lão sư nhìn ra miêu nị, ngăn đón này đó kinh hoàng lão sư. Chờ đợi Chu Giang cấp ra giải thích, Chu Giang dẫm lên Uông Hải đầu. Cũng không cho đối phương chất vấn biện bạch hoặc là tặc kêu chảo tặc cơ hội, đừng cố sức. Cấm kỵ vật trói linh thăng, tuy rằng chỉ là đinh cấp, nhưng dùng ở trên người của ngươi vậy là đủ rồi. Cho nên muốn lại lần nữa xuyên tường đào tẩu là không có khả năng, bất quá Uông Hải. Người một cái giáo hóa học, như thế nào liền quên mất ám sát thất bại đào tẩu khi đi chân trần dẫm quá mặt đất thủy, là sẽ lưu lại dưới chân gia tiết. Mà gia tiết không ngừng chứng minh ngươi có chân xú, còn nhắm ngay ngươi DNA, ngươi kết cục, trong lòng nhưng hiểu rõ. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ trạng vạng canh một đề lên đây. Về sau song càng hợp nhất chỉ càng một lần. có điểm tâm mệt, khả năng tâm thái không đủ cường đại. Thủy không thủy, làm tác giả nhìn đến kỳ thật rất đả thương người. Hình như là cố ý bổ khuyết số lượng từ hố đại gia tiền giống nhau. Ta tình nguyện các ngươi nói ta viết đến kéo suy sụp này đó. Nhân tiết rác rưởi gì đó. Loại này tu luyện nghịch tập văn. Rất khó chương chương năng lượng cao điểm. Giống cờ lê như vậy mới hảo viết. Nhưng khả năng cũng là ta trình độ không đủ. Nếu không sẽ không nhiều người như vậy nói thủy. Vậy hai càng hợp nhất. Không hủy đi. Chẳng sợ tổn thất chút bình luận cùng điểm đánh cũng không cái gọi là. Nếu là còn cảm thấy thủy. Vậy dưỡng phì hoặc là xoa rớt đừng nhìn đi. Ta trình độ lập tức rất khó tăng lên. Còn có bổn văn trước mắt thành tích không tốt. Đại gia luôn nói thủy. Cấp tân người đọc quan điểm thật không tốt. Thỉnh thông cảm hạ. Cảm ơn. Hết chương.